Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 917, 10 tên đại năng tôn giả cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Tô Hạo xuất hiện triều đô ngoài thành, theo dòng người trực tiếp tiến vào triều đô bên trong. Tinh Nguyệt Vương triều triều đô, rất lớn mà lại rất phồn hoa. Nhìn lấy cái này tới lui đám người, Tô Hạo nghĩ đến hôm nay đánh dấu, lập tức tại trên đường phố đánh dấu lên. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một điều 100 mét linh hà, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chẳng lẽ là bởi vì ta đoạt Tinh Nguyệt Vương triều linh hà, cho nên mới chiếu cố như vậy ta? Tô Hạo trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, từ nguyên hắn nhưng là rất thiếu, sau đó đem đầu này linh hà ném vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Bất Động Minh Vương Thành là Cật Lương Đại Hồ. Sau đó Tô Hạo xác định một chút, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ sở tại vị trí, hướng về phủ đệ kia mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo liền đến phủ đệ bên ngoài. Trong phủ đệ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách cảm nhận được Tô Hạo khí tức. Thiếu phu nhân, chủ thượng đến. Ở một bên Mộ Dung Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ba người thân hình lóe lên, xuất hiện tại cửa phủ đệ. Bái kiến chủ thượng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách hướng về Tô Hạo khom mình hành lễ. Đi, chúng ta đi vào. Tô Hạo mở miệng nói. Nói xong đi đến Mộ Dung Nguyệt bên cạnh nói. Vẫn là người cỗ thân thể này, nhìn thuận mắt. Mộ Dung Nguyệt dìu lấy Tô Hạo cánh tay, cùng đi tiến vào phủ đệ bên trong. Trong phủ đệ, nguyên thai khí thiên đế đâu? Tô Hạo nhìn lấy trong phòng, không có nguyên thai khí thiên đế khí tức, không khỏi hỏi. Khí thiên đế? Hắn tại Phúc Thân Vương bên ngoài phủ. Khí thiên đế so Tô Hạo tới trước, sau khi tới thì tiến về Phúc Thân Vương bên ngoài phủ giám thị. Bọn họ sợ Phúc Thân Vương tại Tô Hạo trước khi đến, bị Tinh Nguyệt Vương triều giấu kín lên. Đến lúc đó tìm không thấy con hàng này. Quảng cáo, đến tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách hai người, Tinh Nguyệt Vương triều người nhìn chằm chằm vào. Không tiện giám thị, lúc này, nội các bên trong, ngoại trừ nội các ngũ lão bên ngoài. Đại tướng quân Vương Lăng Bất Hối cũng tại nội các bên trong. Hắn bởi vì tụ thương, cho nên tốc độ cùng Tô Hạo không sai biệt lắm. Cũng là vừa vặn đến triều đô, vừa đến triều đô thì đến đây nội các. Lăng Bất Hối, cái kia thần chiến thật lợi hại như vậy. Phương Sơn Ẩn mở miệng hỏi, người nhìn ta thương thế kia, liền biết đối phương có lợi hại hay không? Nếu như không tin, chờ đối phương xuất hiện, người có thể đi khiêu khích đối phương một chút. Nghe vậy, Lăng Bất Hối lạnh giọng nói, cái này Phương Sơn Ẩn hỏi vấn đề lộ ra rất là ngu ngốc. Hắn lúc trước phát trở về tin tức liền đã cáo chi. Huống chi Tinh Nguyệt Vương triều nội các cũng không phải nhàn dối. Chuyện này phát sinh ở Tinh Nguyệt Vương triều nội bộ, cùng ngày trận chiến kia hình ảnh chỉ sợ sớm đã truyền về triều đô. Cái này Phương Sơn Ẩn vừa hỏi như thế, kỳ thật cũng là tại kích thích hắn Lăng Bất Hối. Trước mấy ngày ta gặp hoàng tộc lão tổ. Mang đến bệ hạ, để ngươi một lần triều đô, liền theo ta đi gặp nàng. Sở Thiên mở miệng nói. Nói đến đây, Sở Thiên có chút đắng chát. Vốn là Lăng Bất Hối trở về là mang theo linh hà trở về, nơi nào sẽ nghĩ đến mang về điểm này. Tốt, vậy chúng ta đi gặp bệ hạ, vừa vặn đem đạt được một bộ phận linh hà giao cho bệ hạ, thuận tiện hướng bệ hạ thỉnh tội. Lăng Bất Hối lúc nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn về phía trong không gian giới chỉ, ngắn ngủi linh hà, sắc mặt có chút không tốt. Báo, đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiến đến, một tên nội các thị vệ dậm chân đi đến, tham kiến mấy vị các lão, tham kiến đại tướng quân vương. Tên thị vệ kia khom mình hành lễ, nói, chuyện gì xảy ra? Sở Thiên mở miệng nói, Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ đã đến triều đô. Hiện tại chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách cùng một chỗ. Tên thị vệ kia trả lời. Nghe vậy, cái kia Sở Thiên nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Cái này Bất Động Minh Vương Thành còn thật không có ý định thiện, bọn họ đây là muốn làm gì? Không nghĩ tới cái này thiếu thành chủ còn có chút đảm lượng. Vậy mà đến ta Tinh Nguyệt Vương triều triều đô, có những người khác đi theo sao? Một bên khác Phương Sơn Ẩn mở miệng nói. Hồi bẩm mới các lão. Chỉ có tự thân hắn ta, cũng không có phát hiện những người khác. Không mang người tới sao? Khí thế bên trên có chút không đủ a. Phương Sơn Ẩn nghe vậy, nhẹ giọng nói ra. Thế nhưng là, Nghiêm sư, sắc mặt lại là ngưng tụ. Nghiêm sư biết được Tô Hạo bên cạnh có một tên mệnh chủ cảnh đỉnh phong cường giả, Tô Hạo đến người kia cũng cần phải tới. Huống chi Tô Hạo dám đến, chỉ sợ đã làm đủ chuẩn bị. Hắn gặp qua Tô Hạo, Tô Hạo người này rất thâm trầm. Càng là thâm trầm người, xuất thủ càng là lôi đình một kích. Ta cùng Lăng tướng quân, còn muốn đi trước hoàng cung, ba các lão, các ngươi lưu tại nội các, mật thiết chú ý cái này Bất Động Minh Vương thành, đừng cho bọn họ nháo sự. Sở Thiên mở miệng nói, Tô Hạo đến, để hắn ban đầu vốn cũng không tốt tâm tình, lộ ra càng không tốt. Phúc thân vương sự tình, quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi thôi. Lăng Bất Hối đối Bất Động Minh Vương thành cùng Phúc thân vương đều không có hứng thú, hắn hiện tại muốn hướng nữ đế thỉnh tội. Sở Thiên gật đầu, hai người dậm chân hướng về hoàng cung đi đến. Nội các bên trong, chúng ta cũng không thể quá bị động đi, muốn không chúng ta đi gặp cái này Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ. Lúc này thời điểm Phương Sơn Ẩn mở miệng nói, hắn không phải một cái ưa thích hậu phát chế nhân người, hắn ưa thích đổi bị động làm chủ động. Lưu tại nội các chờ đợi đối phương xuất thủ, còn không bằng quang minh chính đại ra hiện ở trước mặt đối phương. Ta nhìn ngươi, ngươi động thủ, ta liền hiểu. Huống chi Phương Sơn Ẩn, còn muốn uy áp một chút Bất Động Minh Vương thành cái này thiếu thành chủ. Hắn muốn cáo chi Tô Hạo, cáo chi Bất Động Minh Vương thành. Nơi này là Tinh Nguyệt Vương triều, đệ nhất các lão Sở Thiên vì cái gì để hắn phụ trách, mà không có để Nghiêm sư phụ trách. Hắn bên trong ý tứ rất rõ ràng, cũng là để hắn cảnh cáo Bất Động Minh Vương thành. Đi, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Phương Sơn Ẩn đứng người lên hình, nhìn Nghiêm sư một cái nói. Hai các lão, không biết ngươi có đi hay không, cùng một chỗ, Nghiêm sư trầm giọng nói ra, Sở Thiên để Phương Sơn Ẩn phụ trách việc này, ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại hắn sợ Phương Sơn Ẩn tại áp bách Tô Hạo thời điểm, dẫn đến càng nghiêm trọng hơn sự tình phát sinh. Lúc nói chuyện, hướng về Tần Chính Nguyên nhìn một cái. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ ý tứ, đến lúc đó tận lực áp chế song phương. Lúc này, Tô Hạo đã đi vào trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện cái này lớn như vậy trang viên không có thủ vệ, khí thế có chút yếu đi. Trực tiếp đem Bất Động Minh Vương thành bên trong 10 tên đã bước vào đại năng tôn giả cảnh minh vệ cho điều đi ra. Làm đại diện, hô, 10 tên mặc lấy một thân màu đen khôi giáp minh vệ xuất hiện trong đại sảnh. Tham kiến chủ thượng, 10 tên minh vệ đồng thời hướng về Tô Hạo quỳ bái. Các người phụ trách trong nội viện an toàn, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tiến đến. Tô Hạo mở miệng nói, vâng, 10 người khom người rời đi đại sảnh. Trong đó hai người thì là hướng về cửa đi đến, trực tiếp canh giữ ở cửa. Đi vào Tô Hạo phủ đệ thời điểm, 4 người tiến lên động tác nhất thời dừng lại. Bọn họ nhìn lấy tại Tô Hạo phủ đệ trước mặt, 2 tên thân mặc khôi giáp thủ vệ, 4 người đồng tử đột nhiên co rụt lại. 2 tên đại năng tôn giả cảnh thủ vệ, thần trí của bọn hắn trong nháy mắt hướng về Tô Hạo phủ đệ tìm kiếm. Giống như cảm giác được cỗ này quan sát. Cửa 2 tên minh vệ tính cả trong nội viện 8 tên minh vệ đồng thời liên hợp, đem cái này cỗ thần thức toàn bộ phá hủy. 10 tên đại năng tôn giả cảnh thủ vệ, 4 người sắc mặt kinh biến, Tinh Nguyệt Vương triều triều đô bên trong, chỗ nào có thể đồng thời tìm tới 10 tên đại năng tôn giả cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng cung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.